Đợi đến lúc La Tân đến gần, Sở Thiên ôm lấy Mặc Phỉ Đặc leo lên xác của ma thú. "Ha ha, La Tân, sao ngươi lại ở đây?" La Tân nói, "Ta vốn đang tìm ngươi trong băng sơn, nhưng không ngờ đột nhiên băng sơn lại tan chảy, ta cũng bị cơn hồng thủy cuốn đến chỗ này." Dứt lời, La Tân dụi mắt. "Không đúng, ngươi không phải là Phất Lạp Địch Nặc Điện hạ?" Sở Thiên ngây người, lão tử lúc nào không phải là Phất Lạp Địch Nặc rồi? Áp sát mắt vào mặt Sở Thiên, sau đó thần sắc La Tân bỗng tỏ ra kích động, đột ngột ôm chặt lấy Sở Thiên. "Ra ra, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi." "La Tân, ngươi làm gì vậy?" "Ta đã nói dối, ta không phải người ngươi tìm." Sở Thiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn nhìn thấy bóng ảnh của mình trên mặt nước, tóc bạc ngang vai, nếp nhăn đầy mặt, già đến nỗi không biết bao nhiêu tuổi. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt trong bức họa của La Tân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, kinh biến nhìn bóng ảnh trên mặt nước. Sở Thiên sững người không nói được lời nào. Lãnh vực của Mặc Phỉ Đặc không những thiêu đốt cơ thể, hơn nữa còn thiêu đốt tiềm lực sống. May mà máu Long Hoàng mang đến cho Sở Thiên một sinh mệnh lâu dài. Nếu không phải trên người hắn có tuổi thọ trên nghìn năm, e rằng hiện tại Sở Thiên ngay đến cả xương cốt cũng không còn nữa rồi. Nhưng chính như vậy, tiềm lực sống của Sở Thiên hầu như đã hao kiệt, khiến hắn trong trước mắt đã trải qua nghìn năm, biến thành một ông già mạng sống như ngọn nến trước gió. Run rẩy giơ tay lên, Sở Thiên nhìn làn da nhăn nheo già nua, sau đó cười khổ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lão tử còn sống được mấy ngày? "Ra ra, người làm sao vậy?" La Tân buông Sở Thiên ra hỏi. "Ra ra." Sở Thiên liếc nhìn mái tóc bạc của mình, e rằng hiện tại hắn thật xứng với cách xưng hô này. "La Tân, ta không phải là người ngươi tìm, ta là Phất Lạp Địch Nặc." Sở Thiên buồn bã nói. "Không thế nào, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ trẻ hơn người nhiều." La Tân thò tay lấy bức họa trong lòng ra, chỉ cho Sở Thiên nói. "Người xem, người và người trong bức họa giống nhau như đúc." Đón lấy bức họa, Sở Thiên tỉ mỉ nhìn, mái tóc bạc ngang vai, khuôn mặt già nua, những thứ này đều không khác với hắn. Thứ khác nhau duy nhất, cũng chỉ là khí chất của hai người. Sở Thiên hiện tại mặt đầy chán nản, còn người trong bức họa lại nghiêm trang thần bí, mang theo một sức mạnh thách thức với cả thiên hạ chúng sinh. Lúc này, Sở Thiên đã không còn tâm trạng để lừa phỉnh La Tân, cúi đầu xuống. Sở Thiên giải thích, ta bị hỏa hệ lãnh vực thiêu đốt tiềm lực sống, mới biến thành như vậy. Không tin thì cứ hỏi đệ đệ của ta. Dứt lời, Sở Thiên chỉ vào Mặc Phỉ Đặc. La Tân nhìn Mặc Phỉ Đặc, sau đó nghi ngờ hỏi, người đúng là Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Ai, vậy làm thế nào? Suy nghĩ một lát, La Tân hai mắt chợt sáng, nói, điện hạ, lúc trước người nói, ngươi có thể giúp ta giải cấm chế. Đúng, hiện tại ta cũng có thể. Sở Thiên gật đầu nói. Ha ha, vậy thì đúng rồi. La Tân chỉ vào bức họa cười nói, ra ra ta trước khi mất đã nói, chỉ có người trong bức họa này mới có thể giải cấm chế cho ta. Nói như vậy, điện hạ người chính là người ta cần tìm. Sở Thiên lắc đầu nói, ta đã nói rồi. Ta không, chính là người. La Tân phấn chấn nói, giống với bức họa, lại có thể giải được cấm chế trên người ta. Ra ra muốn ta tìm chính là người như vậy, chính là người, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Vậy thì cứ coi là ta đi. Thân thể ngày càng suy nhược, Sở Thiên đã không có đủ nhẫn nại để tranh biện với La Tân. Hiện tại điều hắn quan tâm là, bản thân còn sống được bao lâu nữa. Ha ha, tốt quá. La Tân ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm nói, ra ra, ta đã tìm được người đó rồi, người có thể yên tâm rồi. La Tân, ngươi muốn làm gì? Sở Thiên hiếu kỳ hỏi. Ồ, ra ra ta có chút đồ muốn cho người xem, nhưng chỉ có thể cho một mình người xem thôi. La Tân ngượng gạo nói. Sở Thiên dặn dò, Mặc Phỉ Đặc, ngươi cứ làm theo lời La Tân trước đi. Đợi Mặc Phỉ Đặc bịt tai quay người đi, Sở Thiên xòe tay ra nói, thứ gì, đưa ta đi. Chờ một chút. trên người La Tân phát ra một ánh sáng màu xanh nước biển, chụp mình và Sở Thiên lại. Làm xong mọi thứ rồi, La Tân lấy một thủy tinh trong suốt đưa cho Sở Thiên. Gia Gia nói, người nhìn thấy cái này rồi sẽ hiểu. Sở Thiên cầm lấy thủy tinh, nhìn ngắm khắp lượt, sau đó cau mày thầm chửi, hiểu cái con khỉ. Lão tử đã sống không được bao lâu nữa, làm gì có thời gian mà nghiên cứu cái thứ này. Thấy Sở Thiên cầm thủy tinh không nhúc nhích, La Tân kinh ngạc nói, điện hạ, sao người không xem? Không phải ta đang xem đây sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. La Tân sững người lại, nghĩ một lát rồi nói, chẳng lẽ điện hạ không biết dùng cái này sao? Vật này còn cách dùng khác sao? Sở Thiên đưa thủy tinh trả lại cho La Tân, nói, ngươi dùng thử ta xem. Được, người chờ một chút. Dứt lời, La Tân dồn ánh sáng màu xanh nước biển vào thủy tinh. Tiếp sau đó, không khí trước mắt Sở Thiên bỗng động sóng, một hình ảnh rộng xuất hiện trước mắt. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên tuy tâm trạng đang chán nản, nhưng hắn vẫn bị thu hút bởi hình ảnh trước mắt. Trong một cung điện tinh tế trang nhã, bốn phía được gội rửa trong thứ ánh sáng thánh khiết ôn hòa. Nhưng tại tầng cao tháp chính giữa cung điện, có hai người đang giằng co nhau. Chỉ vào thân ảnh gầy gò thẳng mắt Sở Thiên, La Tân giải thích, đây là gia gia ta khi còn trẻ. Lãnh khốc, tàn bạo, hai khí chất vốn không liên quan gì, lại dung hợp một cách kỳ lạ trên người gia gia của La Tân. Khóe mắt chuyển động, một thứ áp lực tràn ngập máu tanh khiến Sở Thiên cơ hồ đứng không vững. Thật lợi hại. Sở Thiên chợt dùng mình trong lòng, cho dù là ở trên người Mạch Khẳng Tích, Lạp Hy Đức hay Địch Á Lạc, hắn cũng chưa từng bị chịu áp lực như thế này. Ngẩng mặt lên trời rít một tiếng, thân ảnh gầy gò ấy đã động đậy. Bấm tay, xuất chảo, quét ngang. Ngay sau đó, cả một cung điện đã biến mất. Lúc này, một thân ảnh mặc đồ trắng đối lưng với Sở Thiên xoay người lại. Diện mạo của hắn chính là bộ dạng của Sở Thiên hiện tại. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó Sở Thiên trong kính tượng lắc đầu. Bóng trắng chớp động, khi Sở Thiên còn chưa nhìn rõ, hình ảnh đã lại chuyển sang một tình cảnh khác. Da da của La Tân, cơ thể bị chặt làm hai đoạn, máu đỏ tươi bắn khắp vùng đất trắng phau, đống đổ nát của một cung điện cũng đều bị nhuộm đỏ. Hình ảnh biến đổi, một đoạn thân thể của da da La Tân bị rơi vào trong mặt biển. Bỗng nhiên, một thân ảnh lại bò dậy từ trên mặt biển, lết thân thể đầy thương tích của mình đến bên cạnh Gia Gia La Tân. Sau đó nhặt đoạn thân thể đó, điên cuồng cười một trận. Hình ảnh đã kết thúc, La Tân thu lại thủy tinh, sau đó hỏi, điện hạ, người đã hiểu chưa? Hiểu cái con khỉ. Sở Thiên chửi thầm một câu, La Tân, Gia Gia ngươi chính là chết như vậy à? Sở Thiên hỏi, không. Gia Gia ta chết vì hao tận tiềm lực sống, chết rất bình thường. La Tân nói. Sở Thiên thấy làm lạ, bèn hỏi, nhưng vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy Gia Gia ngươi bị chặt làm đôi. Ha ha, La Tân cười, dựa vào thực lực của Gia Gia ta, cho dù chỉ có một nửa cơ thể cũng có thể sống tiếp. La Tân tiếp tục nói, Gia Gia ta khi thu dưỡng ta, chính là chỉ có một nửa thân trên. Có điều ông dùng sức mạnh huyễn hóa tạo ra cả thân thể. Sở Thiên nghĩ đến Lạp Hy Đức, cũng tự nhiên hiểu được. Sở Thiên lại hỏi, ngươi biết vừa rồi là ý gì không? La Tân lắc đầu, nói, Gia Gia không chịu nói cho ta biết, ông nói người sẽ hiểu. Được rồi, chuyện Gia Gia giao phó cho ta đã làm xong. La Tân nhìn Sở Thiên cười, điện hạ, lời người nói lúc trước còn tính không? Ta muốn làm thủ tịch chủ sư của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trong lòng hoan hỉ, có điều nhanh chóng ảm đạm lại. Đối với một lão già không biết có thể sống được bao lâu mà nói, cho dù sáng thế thần có làm thủ hạ cho hắn, vậy thì cũng chẳng vui lên được. Sau khi La Tân triệt bỏ hoàn toàn quầng sáng, Sở Thiên gọi Mặc Phỉ Đặc. Ba người ngồi lại cùng nhau, Sở Đại Thiếu là Sở Lão Thái gia bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để sống tiếp. La Tân, Mặc Phỉ Đặc, hai người biết cách nào để khôi phục lại tiềm lực sống thì nói ra hết đi. Ca ca, Mặc Phỉ Đặc cúi thấp đầu, dường như nhận sai nói. Không ích gì đâu, tiềm lực sống của ca ca ngươi đã bị hao kiệt rồi. Với thương tổn này, cho dù là dùng thời gian nghịch lưu trong lãnh vực của Long Hoàng, cũng chỉ có thể khiến ngoại hình của ngươi khôi phục lại bộ dạng ban đầu, nhưng tiềm lực sống lại không thể nào khôi phục lại được. Con mẹ nó, chẳng lẽ lão tử thật sự sắp chết rồi sao? Sở Thiên tức giận mắng. Điện hạ, cũng không phải không có cách, nhưng mà rất khó. La Tân nói. Nói mau. Sở Thiên túm lấy cổ áo của La Tân nói. La Tân bị bộ dạng hung ác của Sở Thiên dọa cho ngã ngựa, giãy giụa nói. Ta nói, điện hạ thả ta ra chứ. Sở Thiên buông La Tân ra, sau đó chân nhìn hắn. La Tân cúi thấp đầu, nói, tiềm lực sống của điện hạ người không cách nào tự mình khôi phục, nhưng có thể bổ sung từ chỗ khác. Bổ sung thế nào? Sở Thiên vội nói. La Tân nói, theo ta được biết, sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc có thể ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, tính lại thời gian, sinh mệnh tinh hoa mà tinh linh tộc nợ hắn cũng sắp được chuẩn bị xong rồi. Nhưng hiện tại tinh linh tộc đang phục quốc, e rằng không có thời gian để lấy sinh mệnh tinh hoa. La Tân tiếp tục nói, một cách khác là tìm được một trong năm vị thượng cổ ma thú Đức Khố Lạp. Đức Khố Lạp? Sở Thiên tò mò hỏi, tìm hắn làm gì? La Tân nói, thượng cổ ngũ đại ma thú, mạch khẳng tích nắm bắt không gian, Lạp Hy Đức điều khiển thời gian, còn lãnh vực của Đức Khố Lạp, chính là không chế tiềm lực sống. Đức Khố Lạp từ khi đi quyết đấu sinh tử, hiện tại vẫn không biết tin tức, nhưng Sở Thiên nghĩ đến người vợ Chu Lệ Á của mình, lần trước Chu Lệ Á hút hết tiềm lực sống của Phi Long cấp 10, nói không chừng, cũng có thể giúp được chút gì đó. Nghĩ tới đây, Sở Thiên tâm trạng đã tốt hơn, cười hỏi, thượng cổ ngũ đại ma thú mà ngươi nói, hai người còn lại là ai? Thứ tư là ma căn nắm bắt nguyên tố, nghe nói hắn có thể thao túng tất cả nguyên tố ma pháp. La Tân chợt thấp giọng, nhỏ tiếng nói, người cuối cùng là thần bí nhất trong ngũ đại ma thú, cơ hồ rất ít người đã nhìn thấy được chân diện mục của hắn, cũng không ai biết thuộc tính lãnh vực của hắn. Ô, Sở Thiên nheo mắt lại, hỏi, hắn tên là gì? La Tân trịnh trọng nói, Địa Huyệt Chu Vương, A Tư Nặc. Sở Thiên tặc lưỡi, sau đó ôm bụng cười lớn, ha ha ha ha ha, A Tư Nặc cũng là thượng cổ ngũ đại ma thú. Sở Thiên cười đến đau xê, thần bí nhất, e rằng là A Tư Nặc cả ngày chỉ biết ngủ, kết quả bị người ta hiểu lầm, không ai biết thực lực của hắn, vậy chắc chắn là tên tiểu tử này lười đi đánh nhau với người ta. Nghĩ tới đây, Sở Thiên có chút tức giận, A Tư Nặc làm ăn kiểu gì vậy? Lão tử đã gặp được mạch khẳng tích rồi, nhưng hắn thì chẳng có tin tức gì. Chẳng lẽ lại ở đâu ngủ khì rồi? Khốn kiếp! Phải kêu AK-47 dạy dỗ hắn một trận nên thân mới được. Điện hạ, người cười gì vậy? La Tân không hiểu hỏi. Sở Thiên thu lại nụ cười, nói, có cơ hội, ta để ngươi gặp A Tư Nặc thần bí nhất, nếu ngươi thích, đánh một trận với hắn cũng được. A, La Tân lập tức căng thẳng. Không sao. Sở Thiên xua tay, nheo mắt cười, A Tư Nặc là rể của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chúng ta. La Tân đã trở thành thủ hạ, Sở Thiên cũng không khách khí sử dụng hắn. Thu gom hết thi thể của các ma thú trên mặt biển lại. Sau đó Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc ngồi lên đầu một thi thể lớn. La Tân ở phần đuôi ma thú, dùng ánh sáng màu xanh nước biển của hắn đẩy thi thể trôi đi. Mấy người như được tăng thêm phong hệ ma pháp, lao như bay về phía tây bờ đông hải của đại lục. Có thể là sức mạnh của La Tân quá ghê gớm, cũng có thể là thi thể của ma thú đã bị lãnh vực của Mạc Phỉ Đặc tàn phá. Trên đường đi, thi thể Sở Thiên đang ngồi không ngừng bị tổn hại. Còn chưa đợi họ nhìn thấy đại lục, thi thể ma thú trong không gian giới chỉ bị họ dùng sạch rồi. Không còn thi thể, điều này vẫn chưa làm khó được Sở Thiên, bởi vì hắn còn có người. Âu, La Tân, ngươi nhanh thật đấy. La Tân cõng Sở Thiên chạy trên mặt nước. Mạc Phỉ Đặc trên lưng Sở Thiên lại hô lớn lên. Nhìn đôi chân của La Tân thoăn thoắt trên mặt nước như đi trên bình địa, Sở Thiên không cầm được thầm ca ngợi một câu. Bỗng nhiên, trên mặt biển phía xa Sở Thiên xuất hiện một điểm đen. Thế là bèn vỗ vai La Tân nói, nhìn bên kia có phải là có thuyền không? La Tân ngừng lại, đứng trên mặt nước, dồn ánh sáng màu xanh da trời vào đôi mắt. Ông chủ, đúng là có thuyền. Sau khi được Sở Thiên dạy dỗ, La Tân cũng học được cách xưng hô chính xác. Con thuyền đó rất kỳ lạ. Qua đó xem. Một chiếc thuyền lớn như một thành bảo trên mặt nước xuất hiện trước mắt Sở Thiên. Trên thuyền không có buồm, nhưng nó chỉ dựa vào bánh chèo hai bên mà có thể lao trên mặt nước với tốc độ kinh hồn rồi. Từ đầu đến đuôi thuyền, còn có hai bên khoang thuyền, đặt đầy các khẩu pháo ma pháp. Mặc dù Sở Thiên rất ít tiếp xúc với các biển của đại lục huyễn thù, nhưng hắn có thể nhận ra, chiếc thuyền trước mắt tuyệt đối mạnh hơn so với chiến hạm của Hải quân Khải Tát. Nhìn thấy bức tượng đầu rắn trên đầu thuyền, Sở Thiên nheo mắt lại. La Tân, chúng ta vòng qua xem. Ông chủ, sao vậy? La Tân hỏi, chúng ta không phải định đáp lên thuyền này về nước chứ? Đây là chiến hạm của Thiên Hải Quốc. Sở Thiên lạnh lùng nói. Tuy Sở Thiên hiện tại hình dạng đã thay đổi nhiều, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm trèo lên chiến hạm Thiên Hải Quốc, kẻ địch lớn nhất của phía Đông Khải Tát. Lúc này, lại có thể mấy chục chiến hạm giống như vậy xuất hiện trên mặt biển. Sở Thiên chợt biến sắc mặt, thầm nghĩ, Khải Tát gặp phiền phức rồi. La Tân, chúng ta đi dưới nước. Mấy người Sở Thiên quyết định đi dưới mặt biển, nên lặn xuống nước. 10 ngày, đúng 10 ngày, Sở Thiên cuối cùng đã nhìn thấy đất liền. Cảm tạ lịch đại tiên hoàng Khải Tát, nếu không phải họ mở rộng lãnh thổ cho Khải Tát, vậy thì Sở Thiên sẽ không thể tùy ý đặt chân lên đất liền rồi. Đây chính là lãnh thổ của Khải Tát rồi. Không kinh động đến quan chức của địa phương, Sở Thiên trực tiếp lệnh cho La Tân cõng mình chạy thẳng hướng thành Bàng Bối. Một mặt, Sở Thiên gấp vì chữa trị cho cơ thể của mình. Mặt khác, với bộ dạng này của Sở Thiên, cho dù hắn nói vói quan địa phương, lão tử là hữu tướng của các ngươi, vậy e rằng cũng chẳng ai tin. Thành Bàng Bối. Sở Thiên nhìn thấy phủ công tước của mình, mắt nheo lại. Phủ công tước ồn ào náo nhiệt ngày trước, lúc này lại có chút tiêu điều. Các bộc nhân ở trước cửa cũng có chút mất tinh thần. La Tân, ngươi và Mạc Phỉ Đặc ở bên ngoài đợi ta. Sở Thiên nói xong, sử dụng thuật ẩn thân bước vào nhà của mình. Trong phủ cũng là một đống điêu tàn. Điều này khiến Sở Thiên cau chặt mày lại. Đi xuống mật thất, Ba Bác Tát đang bận bịu trên bàn thí nghiệm. Ba Bác Tát. Sở Thiên giải trừ thuật ẩn thân, sau đó nhẹ giọng nói, ta trở về rồi. Ông chủ. Ba Bác Tát chợt ngẩng đầu lên, xoay người lại. Bộ mặt âm độc của hắn lại tỏ ra chút kích động. Người. Ba Bác Tát sững sờ nhìn người trước mắt, tuy rất giống ông chủ hắn, nhưng tuổi tác lại lớn hơn nhiều. Sở Thiên vứt đi pháp bào, sau đó lấy tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận mình từ không gian giới chỉ ra. Ta chúng phải lãnh vực của ma thú cấp 10, đừng nói gì vội. Sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc đã mang tới chưa? Đúng là người rồi. Ba Bác Tát hoan hỉ gật đầu. Hai bình sinh mệnh tinh hoa đã được mang tới rồi. Tốt, đưa ta một bình. Uống xong sinh mệnh tinh hoa, khuôn mặt của Sở Thiên tuy đã trẻ lại, nhưng tóc của hắn vẫn một màu trắng tuyết. Ông chủ, tóc của người. Ba Bác Tát cả kinh nói. Tiềm lực sống của ta tổn thất quá nhiều, một bình không đủ dùng. Sở Thiên thuận miệng giải thích, sau đó vội nói, trong nhà sao rồi? Ba Bác Tát ảm đạm cúi đầu xuống, nói, trong cơn hồng thủy ở Đại Thảo Nguyên, ta được Sa Khắc và Lộ Tây Nạp cứu về, nhưng không lâu sau, từ Đại Thảo Nguyên truyền đến một tin, thánh nữ thú tộc và người của Hồng Nguyệt Thành nói ông chủ người đã chết rồi. Sở Thiên sắc mặt biến lạnh, nhàn nhạt nói, sau đó thì sao? Tháng trước Đại Thảo Nguyên lại xuất hiện một cơn đại hồng thủy lớn hơn nữa, lương thực của thú tộc bị cuốn đi hết. Tất cả mọi người đều nói ông chủ người gây ra hồng thủy. Hiện tại thú vương cha Lý đã phá bỏ điều ước không xâm phạm lẫn nhau, dẫn đại quân thú tộc xâm phạm hồng thổ hạp cốc để cướp lương thực. Lưỡng lự một lát, Ba Bác Tát nói, đế quốc Lôi Tư phía nam sau khi nghe được tin này, cũng phái đại quân bao vây Thái Thạch Bảo. Hơn nữa, hạm đội của Thiên Hải Quốc cũng xuất hiện trên mặt biển của đế quốc. Hít. Sở Thiên nặng nề hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng lại. Ba Bác Tát tiếp tục nói, ông chủ, từ khi tin người chết bị lan truyền, các võ sĩ của gia tộc đã tản mát một nửa. Hơn nữa, Lô Địch Tam Thế. Là Lô Địch Tam Thế bắt đầu thôn tính lực lượng của gia tộc sao? Sở Thiên lạnh giọng hỏi. Phải. Ba Bác Tát buồn khổ gật đầu. Đối với một gia tộc mới nổi không có tộc trưởng, số phận này là có thể tưởng tượng được. Sở Thiên gật đầu, hỏi, còn gì khác không? Ba Bác Tát cúi đầu càng thấp thêm, một lúc lâu sau mới lý nhí nói, vì đối phó Lôi Tư, Lô Địch Tam Thế phái công chúa Sắt Lâm Na đi Thái Thạch Bảo rồi. Tuy Bội Kỳ có dẫn người đi bảo vệ, nhưng nghe nói, đừng phí lời. Sở Thiên giận dữ quát, đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm không may. Nghe nói, để giải quyết nguy cơ của Thái Thạch Bảo, Lô Địch Tam Thế muốn đem công chúa Sắt Lâm Na gả cho vương tử Tạp Tắc Nhĩ của Lôi Tư. Sở Thiên lật đổ phăng cả bàn thí nghiệm, tức giận chửi, mẹ nó, hòa thân, Lô Địch Tam Thế ngươi dám chơi trên đầu lão tử. Trong trước mắt, Sở Thiên nheo mắt cười, ôn nhu hỏi, ba Bác Tát, ma sủng của ta đều có ở đây chứ? Đều ở đây. Ba Bác Tát gật mạnh đầu, âm hiểm nói, em đi đã tỉnh rồi, ngoài A Mạt Kỳ đã bị đóng băng ra, những người khác đều có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Ha ha, tốt. Sở Thiên nheo mắt càng chặt lại, kêu Boeing đưa tất cả những người và đồ quan trọng đến Hoàng Kim Thành, nói cho Thú Hoàng Ngũ Tư, chỉ cần bảo vệ tốt cho họ, lão tử bảo đảm thủ hạ của hắn sẽ không có người nào bị bệnh chết. Ba Bác Tát gật đầu nhớ lại, sau đó đưa bình sinh mệnh tinh hoa còn lại cho Sở Thiên. Ông chủ, đợi người uống nốt bình này, chúng ta sẽ đi. Sở Thiên đón lấy sinh mệnh tinh hoa, nhưng lại không uống tiếp. Bình này là chuẩn bị cho A Mạt Kỳ. Đợi thêm 3 ngày nữa. Khóe miệng của Sở Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, ánh sáng màu vàng kim trong mắt vụt hiện. 3 ngày sau, ta muốn xem, hai đại đế quốc Khải Tát và Lôi Tư, dùng cái gì để chống lại A Mạt Kỳ cấp 10 của lão tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, cướp dâu. Lô Địch Tam Thế vuốt nhẹ thanh đoản kiếm, khuôn mặt lộ ra một chút ưu tư. Lôi Cách Minh, hiện tại biên giới thế nào rồi? Tả tưởng Lôi Cách Minh khẽ khom người, nói, Hồng Thổ Hạp Cốc có Xích Diễm đại nhân chấn giữ, Tạp Nạp Tư tướng quân đã hoàn toàn áp chế được thú tộc, liên tục đánh lui 7 lần công kích của thú vương Cha Lý. Chỉ đợi khi lương thực tặng cho thú tộc được tập trung đủ, họ có thể lui binh rồi. Trên biển phía đông, hải quân của Thiên Hải Quốc bỗng xuất hiện một lượng lớn chiến hạm mới. Quân đoàn Lam Kình của Cách Lâm tuy rất khó khăn, nhưng chí ít vẫn có thể cố thủ 1 tháng. Hai hướng này đều sẽ không uy hiếp đến đế quốc. Lô Địch Tam Thế rút đoản kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về Cách Lôi Minh hỏi, phía nam thì sao? Phí Na có thể chặn được đại quân của Lôi Tư không? Phí Na tướng quân đã theo mệnh lệnh của bộ thống soái, cố thủ không chiến. Cách Lôi Minh nhìn Lô Địch Tam Thế một cái, rồi cúi thấp đầu nói, có điều, tướng quân nhiều nhất chỉ cố thủ được nửa tháng. Bình, Lô Địch Tam Thế cắm thanh đoản kiếm vào bàn, nói với Phí Na, quân đoàn Minh Lang của Đồ Mộ đã xuất phát, nếu nàng ta không cố thủ được cho đến khi viện quân đến, vậy thì không cần quay về gặp ta. Cách Lôi Minh do dự một lát, nhìn Lô Địch Tam Thế nói, bệ hạ, quân đoàn Minh Lang của Đồ Mộ e rằng không đủ, lần này nguyên soái thống binh của Lôi Tư là vương tử Tạp Tắc Nhĩ và thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư vừa tu luyện ở Hồng Nguyệt Thành quay về. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lô Địch Tam Thế, Cách Lôi Minh tiếp tục nói, xin bệ hạ phái cấm vệ quân của đế đô đi tăng viện. Chuẩn tấu. Lô Địch Tam Thế lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hai hàng quần thần lặng yên hồi lâu không nói. Còn không đi hạ chiếu, còn đợi gì nữa? Lô Địch Tam Thế hỏi. Cách Lôi Minh quỳ xuống trước mặt Lô Địch Tam Thế, bệ hạ người thật định đem công chúa Sắt Lâm Na gả cho Tạp Tắc Nhĩ sao? Lô Địch Tam Thế cau mày, lạnh lùng nói, đây là chuyện nhà của ta, ngươi không cần lo. Nhưng gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, Phất Lạp Địch Nặc đã chết rồi. Lô Địch Tam Thế đập mạnh bàn, đây là do thánh nữ của thú tộc tiên đoán ra, hơn nữa liên thành của Hồng Nguyệt Thành cũng tận mắt chứng kiến. Phải gánh chịu nộ hỏa của Lô Địch Tam Thế, Cách Lôi Minh nói, nhưng bệ hạ, Phất Lạp Địch Nặc vừa chết được một tháng, người đã gả công chúa Sắt Lâm Na cho Lôi Tư, tạm không nói các ma thú cao cấp của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, chính như các đại thần của đế quốc cũng có chút bất mãn. Hừ, ai dám bất mãn? Phất Lạp Địch Nặc chết rồi, Sắt Lâm Na thân là công chúa đế quốc, tự nhiên sẽ cần dùng ở chỗ khác. Lô Địch Tam Thế trong mắt phát ra hàn quang, ai không hài lòng, cứ để hắn đi đối phó với đại quân Lôi Tư. Chậm rãi rút thanh đoản kiếm trên bàn ra, Lô Địch Tam Thế lạnh lùng nói, kêu Đạt Mã Nhĩ đi chiêu an các ma thú cao cấp của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Ngoài ra, để học trò của Phất Lạp Địch Nặc là Địch Áo kế thừa tước vị của hắn, sau đó thông báo cho toàn quốc, tuy Phất Lạp Địch Nặc đã chết, nhưng đế quốc mãi mãi ghi nhớ công tích của hắn. Ai? Khẽ thở dài, Lô Địch Tam Thế nhắm mắt lại. Sắt Lâm Na sắp đến Thái Thạch Bảo chưa? Ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc có phản ứng gì không? Cục trưởng tình báo Ba Lý đi đến trước Lô Địch Tam Thế, khom người nói, chúng không có gì lạ thường, nhưng ba ngày trước, Boeing được không quân đế quốc điều động, mang theo lệnh bài hữu tướng đế quốc bay ra đế đô rồi. Boeing, Lô Địch Tam Thế mở to mắt ra, ầm, một tiếng sấm vang dội toàn đại lục, cả thành Bàng Bối đều lay chuyển, một luồng khí xanh phóng thẳng lên trời, cho dù là ở cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lô Địch Tam Thế quát hỏi. Chốc lát sau, một cấm vệ quân hoàng thất ở bên ngoài bộ thống soái hét, bệ hạ, phía nam có vụ nổ lớn, tình hình không rõ. Hơn nữa, theo mật báo vừa nhận được của cục tình báo, phủ công tước Phất Lạp Địch Nặc đã không còn người nào nữa. Ở một đồng cỏ hoang cách xa thành Bàng Bối ngàn dặm, thủ hạ của Sở Thiên đều yên lặng nhìn đống đổ nát sau trận nổ phía xa. Cát bụi tung mù mịt, khí tức cường đại từ phía trước truyền đến. Bình, H-47 có thực lực yếu nhất không chịu nổi đầu tiên, quỳ ngục xuống đất. Ngoài chữ NMD, tất cả các ma thú đều run rẩy trong bụi mù. Sở Thiên sắc mặt vàng vọt, suy nhược bước ra. Phía sau Sở Thiên là một thanh niên vận hắc y gầy gò, chậm rãi bước theo sau Sở Thiên. Một làn vân vụ bao quanh thân hắn, toát ra một áp lực vô cùng đáng sợ. Khẽ mỉm cười, Sở Thiên quát, con mẹ nó, cùng lão tử đi Thái Thạch Bảo, cướp bà chủ về đây. Trước Thái Thạch Bảo, mấy vạn thiết kỷ khải tát đang đối đầu với đại quân Lôi Tư lớn gấp 10 lần họ. Phí Na thúc ngựa đến trận tiền, nói với Sắt Lâm Na mặt không lộ chút biểu cảm nào bên cạnh, tỷ tỷ, ngươi thật định gả cho Tạp Tắc Nhĩ sao? Sắt Lâm Na nhạt nhẽo nói, vì đế quốc. Dứt lời, trong mắt nàng hiện ra một tia đau thương, cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, Phất Lạp Địch Nặc. Quay đầu lại, Sắt Lâm Na nói với bội kỳ đằng sau mình, các ngươi về đi, bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là nữ chủ nhân của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc nữa. Công chúa, ai? Bội kỳ thở dài, không nói được gì thêm. Tạp Tắc Nhĩ phía đối diện, khuôn mặt mang theo nụ cười chăm chú nhìn Sắt Lâm Na, mật ước hai nước, vì thể diện của đế quốc, Sắt Lâm Na sẽ lấy danh nghĩa hòa đàm bước vào quân doanh Lôi Tư. Sau đó, nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu với Tạp Tắc Nhĩ. Tiếp đó, đảo bố Lôi Trạch mà phản loạn mãi không thôi sẽ trở thành xính lễ của Sắt Lâm Na. Khắc Lâm Tư đứng bên cạnh Tạp Tắc Nhĩ nói, vương tử, chúng ta thật sẽ lui binh sao? Khải tát ba mặt giáp địch, cơ hội này rất khó có được. Ngươi gọi ta cái gì? Tạp Tắc Nhĩ cười hỏi. Khắc Lâm Tư sững người, nói, ngài là vương tử. Không sai, ta là vương tử, và cũng chỉ là một vương tử. Tạp Tắc Nhĩ vuốt ve mũ vàng trên đầu, chậm rãi nói, phụ hoàng còn tại vị, mấy huynh đệ của gia đều còn sống, hiện tại ta hao phí thực lực của mình, mở rộng lãnh thổ rồi còn không nhất định là của ai. Ha ha, một đảo bố lôi trạch, một công chúa, đủ để ta mang về báo cáo rồi. Vỗ vai Khắc Lâm Tư, Tạp Tắc Nhĩ cười nói, đừng quên rằng, hiện tại 30 vạn thiết kỷ khải tát vẫn chưa hề tổn thất gì. Thú tộc của phương Bắc cũng chỉ vì lương thực, thiên hải quốc cho dù đánh bại hải quân khải tát, nhưng cũng không có lực lượng để tiến vào quốc thổ khải tát. Khoản này ta đã tính kỹ, Lô Địch Tam Thế cũng hiểu. Hiện tại hắn dùng sắt lâm na hòa thân, chẳng qua chỉ là không muốn tử chiến với chúng ta, để bảo tồn thực lực đợi cơ hội để tiêu diệt chúng ta thôi. Tạp Tắc Nhĩ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hừ, ta dám đảm bảo rằng, nếu hôm nay chúng ta đánh chiếm Thái Thạch Bảo, ngày mai Xích Diễm và quân đoàn Hỏa Long của Tạp Nạp Tư sẽ được điều động đến, cùng tử chiến với ta. Dứt lời, Tạp Tắc Nhị thúc ngựa đi vào chính giữa hai quân. Công chúa Sắt Lâm Na, vương tử Lôi Tư là Tạp Tắc Nhị hoan nghênh nàng đến. Một đội kỵ binh của Lôi Tư xông đến trước mặt Sắt Lâm Na. Sau đó Tạp Tắc Nhị cười nói, mời công chúa Điện Hạ đến quân doanh của ta thương lượng hòa ước. Đa tạ sự đón tiếp của vương tử. Sắt Lâm Na chậm rãi bước vào trong kỵ binh của Lôi Tư. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một giọng nói thần côn mang tính tượng trưng vang lên. Có điều tiếp theo lại có chút biến đổi. Con mẹ nó. Lão tử không đồng ý hòa đàm. Phất Lạp Địch Nặc. Sắt Lâm Na nở nụ cười ráng rỡ. Xoay người từ trong đám kỵ binh Lôi Tư chạy về quân doanh khải tát. Ầm ầm. Hai tiếng vang dội liên tiếp vang lên. Không ngừng xông vào quân đội của Lôi Tư và Khải Tát. Sở Thiên ngồi trên con voi ma mút khổng lồ, Hỗn Huyết Cự Long xoay tròn trên không, theo sau là kim cương thân như ngọn núi, chậm rãi bước đến trận tiền hai quân. Ông chủ chưa chết. Bội Kỳ vui mừng kêu lớn một tiếng, sau đó hét lớn với 3.000 trọng cung kỵ do hắn thống lĩnh, dàn trận, bảo vệ công chúa. Soạt, tựa hồ như cùng một thanh âm, 3.000 cung kỵ vung tên, bao lấy quanh Sắt Lâm Na. Bình, đây là tiếng của mấy vạn thiết kỵ khải tát đập tay vào ngực. Cung nghênh hữu tướng. Nhảy xuống từ trên lưng hãn mã, Sở Thiên tự tin bước đến bên cạnh Sắt Lâm Na, nhìn vị hôn thê của mình đang vui mừng đến độ đôi môi run rẩy. Sở Thiên đưa tay chặn miệng nàng, đừng nói gì cả, chuyện còn lại giao cho ta. Sắt Lâm Na vững tin gật mạnh đầu. Sở Thiên lần nữa lại nhảy lên lưng hãn mã, bước đến trước mặt Tạp Tắc Nhĩ, nheo mắt dò xét hắn. Ha ha, thì ra Điện Hạ chưa chết. Tạp Tắc Nhĩ nhăn nhó cười, đúng là một chuyện đáng vui đáng mừng. Sở Thiên không lên tiếng, còn ở trên lưng hãn mã từ trên cao nhìn xuống, tàn bạo cười nhìn Tạp Tắc Nhĩ. Điện Hạ muốn ngăn cản hòa đàm sao? Trên mặt Tạp Tắc Nhĩ thoáng hiện một nụ cười châm biếm, e rằng phải khiến Điện Hạ thất vọng rồi, Lô Địch Tam Thế Bệ Hạ sẽ không đồng ý. 50 vạn đại quân Lôi Tư sau lưng ta cũng sẽ không đồng ý. 50 vạn. Ha ha. Sở Thiên chợt cúi người xuống, nhìn Tạp Tắc Nhĩ, lạnh lùng nói, đối với con lợn dám cướp nữ nhân của lão tử, ta chỉ có thể nói với người một câu cút, hoặc chết. Phất Lạp Địch Nặc. Tạp Tắc Nhĩ nghiến răng ken két, ngươi muốn kích động chiến tranh sao? Nếu ngươi muốn chết, chiến tranh cũng chẳng. Hữu tướng đại nhân. Phí Na thúc ngựa chạy đến trước mặt Sở Thiên, Điện Hạ, hòa đàm là mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi không có quyền ngăn cản. Sở Thiên liếc mắt nhìn Phí Na, nếu ta không chấp hành mệnh lệnh của Lô Địch Tam Thế thì sao? To gan, ngươi dám gọi trực tiếp tục danh húy của bệ hạ. Phí Na chợt biến sắc, trường thương trong tay chỉ vào Sở Thiên quát, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn phản quốc sao? Ha ha, Sở Thiên cười. Ngươi nói xem. Thiết kỷ khải tát nghe lệnh. Phí Na dương cao trường thương. Giết chết tên tặc phản quốc Phất Lạp Địch Nặc. Soạt. Trường đao của mấy vạn quân thiết kỷ khải tát đã rút ra khỏi vỏ. Lạnh lùng nhìn Bội Kỳ một cái. Và 3.000 thân vệ gia tộc của Sở Thiên. Phí Na lạnh lùng nói. Bội Kỳ. Ngươi muốn cùng Phất Lạp Địch Nặc phản quốc sao? Bội Kỳ cúi đầu xuống. Nghiêm nghị nói. Thiết kỷ khải tát chưa từng có người phản quốc, ta cũng sẽ không. Dứt lời, Bội Kỳ nhìn vào Sở Thiên, ông chủ, ta sẽ không tác chiến với quân nhân khải tát. Nhưng mà, khẽ mỉm cười, Bội Kỳ quét mắt vào Tạp Tắc Nhị phía đối diện, ông chủ đem công chúa đi đi, đống rác rưởi của Lôi Tư này giao cho ta được rồi. Ha ha ha ha. Sở Thiên lớn tiếng cười, các ngươi bảo vệ tốt cho Sắt Lâm Na là được rồi. Dứt lời, Sở Thiên đi thẳng đến bên cạnh Phí Na, nói với Tạp Tắc Nhị, nếu như ngươi còn không cút, vậy tức là muốn tìm cái chết rồi. Tạp Tắc Nhĩ nhìn Phí Na. Phí Na lạnh lẽo nói, Phất Lạp Địch Nặc đã phản quốc. Tất cả những gì liên quan đến hắn, không liên quan đến Khải Tát. Tốt. Tạp Tắc Nhĩ nhìn chừng chừng vào Sở Thiên, chậm rãi lui về sau. Khắc Lâm Tư, giết chết Phất Lạp Địch Nặc. Vâng, vương tử. Khắc Lâm Tư thúc cự long đi, trước mắt đã xông đến trước mặt Sở Thiên. Đấu khí cấp 9, Hồng Nguyệt Trảm. Phụt. Đấu khí 7 màu, tiếp xúc với NMD liền biến mất. Sau khi ăn hết thần lực, thân thể NMD tăng lên gấp bội, chiếc đuôi rồng của nó xuất hiện sau Khắc Lâm Tư mà không gây tiếng động nào, trói cả hắn và cự long lại, đem Khắc Lâm Tư đến phía dưới hãn mã. Hỗn huyết long quát, hãn mã, giao cho ngươi đấy. Bình, bình. Hãn mã đứng thẳng người lên, hai chân lớn phía trước, đạp mạnh vào người Khắc Lâm Tư. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chà chà, đây chính là thần thánh long kỵ sĩ sao? Sở Thiên quệt miệng, khinh bỉ cười chế giễu hắn. Phất Lạp Địch Nặc giống lên một tiếng. Khắc Lâm Tư đang lún sâu trong bùn đất, kéo toa kỵ của mình nhảy ra. Ầm, quyền thép của Kim Cang theo đó đấm xuống, lại đánh Khắc Lâm Tư cắm sâu xuống đất. Ở Thái Thạch Bảo ngày trước, Sở Thiên phải dựa vào thủ đoạn mới có thể tiêu diệt Khắc Lâm Tư. Nhưng hiện tại, hắn đã không cần nữa. Khắc Lâm Tư vừa từ dưới đất thò đầu ra, tơ nhện của AK-47 đã quấn chặt hắn lại. Hừ, ma thú cấp 7 mà cũng đòi động thủ với ta sao? Khắc Lâm Tư đại nộ, hai tay rung động, quát, khai. Một đấu khí cấp 9 dị sắc chói mắt, trong trước mắt đã nuốt chừng tơ nhện. Nhưng lúc này, chiếc đuôi của NMD lại cuộn hắn lại một lần nữa. Không một tiếng động, chiếc đầu sói của Lộ Tây Nạp đã xuất hiện bên cổ họng của Khắc Lâm Tư. Sau đó cắn mạnh một cái vào đó. Mẹ kiếp, cũng cứng thật. Đòn tấn công của Lộ Tây Nạp bị vô hiệu, lập tức ẩn thân lại. Còn trên cổ họng của Khắc Lâm Tư, lại lưu lại vết thương hai hàng máu đang chảy xuống. Khắc Lâm Tư vừa động thủ đã nằm vào thế bị động. Thậm chí ngay cả hộ thuẫn cũng không kịp tạo ra, liền bị đánh đến choáng váng đầu óc. Nhưng hắn dù gì cũng là thần thánh long kỵ sĩ cấp 9, trong trước mắt đã phản ứng lại. Hồng Nguyệt mật kỹ, thuẫn, đấu khí đã trải toàn thân, Khắc Lâm Tư túm vào cự long, xoay tròn trên bầu trời. Nặng nề thở dốc, vết thương trên người Khắc Lâm Tư cũng bắt đầu lành lại. Ha ha, đây mới giống cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Sở Thiên cười nói, vỗ vào hỗn huyết long. Sở Thiên nói, NMD, ông chủ không muốn nhìn thấy hắn nữa. Trong tiếng gió vù vù, hỗn huyết long cũng bay thẳng lên trời, quấn lấy Khắc Lâm Tư. Mặc cho mâu ảnh đao quang của Khắc Lâm Tư đánh vào thân mình, hỗn huyết long NMD chỉ xoay tròn quanh hắn, sau đó dùng đôi cánh đã lớn hơn chục lần, có thể sánh với đôi cánh hoàn mỹ của cự long chân chính, bao trọn lấy Khắc Lâm Tư. Ông chủ, ta đưa hắn đi trước. Nói rồi, hỗn huyết long ôm lấy Khắc Lâm Tư bay đi. Sở Thiên nhìn theo NMD đi khuất, sau đó nhìn Tạp Tắc Nhị cười. Vương tử, ồ, hiện tại ta nên gọi ngài là thái tử rồi. Uể oải ngoắc tay một cái, Sở Thiên hết kiên nhẫn nhìn Tạp Tắc Nhị, còn có ai khác không? Thứ rác rưởi như Khắc Lâm Tư thì đừng gọi hắn ra cho mất mặt. Tạp Tắc Nhĩ mặt lạnh như băng, đừng đừng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, thần thánh long kỵ sĩ cấp 9 mà đến cả cơ hội đánh trả cũng không có, đã bị một con hỗn huyết long bắt giữ rồi. Sự đả kích này quả thật không hề nhỏ. Ha ha, thái tử không cần lo lắng. Sở Thiên cười nói, ma sủng của ta không có lực công kích, còn không làm bị thương được Khắc Lâm Tư. Nó chẳng qua chỉ đưa Khắc Lâm Tư đi, để hắn tạm thời không cách nào về đây mà thôi. Nói rồi, Sở Thiên quay đầu nhìn Thiết Kỷ Khải Tát đang dục dịch muốn xuất động. Quân đoàn trưởng Phí Na, ngươi yên tâm, tên phản quốc như ta không chạy được đâu. đợi giải quyết đám rác rưởi Lôi Tư này, ngươi có thể bắt ta. Phí Na chậm rãi hạ trường thường trong tay xuống, thu đao, giới bị. Sở Thiên và Tạp Tắc Nhị cùng hao tổn thực lực, đây là điều Phí Na mong muốn nhìn thấy nhất. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, người tìm cái chết nên là ngươi. Tạp Tắc Nhị chợt hé miệng cười, không có con hỗn huyết long đó bảo vệ, ngươi chẳng qua chỉ là một người bình thường. Hừ, dựa vào đám ma sủng này, ngươi làm sao đối phó được với 50 vạn đại quân của ta? Dứt lời, Tạp Tắc Nhĩ rút bội kiếm bên hông ra, giết chết Phất Lạp Địch Nặc, phong đất ngàn dặm. Giết, giết. Quân sĩ được kích thích giống lớn lên. Dựa vào cái gì à? Hừ. Sở Thiên nheo mắt lại, lạnh lùng nói, Tạp Tắc Nhĩ, nếu ngươi muốn 50 vạn quân nhân Lôi Tư sống sót trở về, thì nhân lúc hiện tại cút ngay lập tức. Nếu không thì thế nào? Tạp Tắc Nhĩ ngạo nghễ nói, ngươi còn có thể giết sạch 50 vạn đại quân của ta sao? Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng Tạp Tắc Nhĩ, đám rác rưởi này, còn không cần ông chủ ra tay. Tạp Tắc Nhĩ chợt kinh hãi, có thể không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, cho dù là U Minh Lang có tiên thiên ẩn thân cũng không làm được. Quay đầu lại nhìn, Tạp Tắc Nhĩ lập tức chảy mồ hôi khắp người. Khuôn mặt lạnh lẽo, vóc dáng gầy gò, nhưng khí tức bao trùm thiên hà khiến Tạp Tắc Nhĩ không lạnh mà run. Sự sợ hãi từ trong đáy lòng này, hắn chưa từng trải qua. Bình, bình, mười mấy vạn chiến mã của Lôi Tư, dồn dập ngã quỵ xuống đất, ma thú trong trận doanh, cũng sợ hãi run lẩy bẩy. Độc giác mã của Thiết Kỷ Khải Tát, tuy vẫn có thể đứng thẳng, nhưng cũng đã vô cùng gắng gượng. Phí Na chống mạnh thân thể, từ ngựa nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Sắt Lâm Na. Tỷ tỷ, người đó là ai? Chàng đã làm được rồi. Không trả lời Phí Na, Sắt Lâm Na say đắm nhìn Sở Thiên, lẩm bẩm nói, Phất Lạp Địch Nặc thật sự đã làm được rồi, chàng thật sự đã tạo ra ma thú cấp 10. Ngươi là ai? Tạp Tắc Nhĩ nắm chặt bội kiếm, run giọng hỏi, thống lĩnh ma thú gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, A Mạt Kỳ. Giọng nói lạnh lùng lần nữa đâm thẳng vào tai Tạp Tắc Nhĩ, không phải ngươi chết rồi sao? Tạp Tắc Nhĩ kinh hãi, nếu so sánh với áp lực của A Mạt Kỳ, điều càng làm hắn kinh hãi là, ma thú cường đại như vậy, lại thuộc về Sở Thiên. Lôi Ưng cấp 9 đã chết rồi. Đôi mắt màu hoàng kim của A Mạt Kỳ khinh miệt quét vào Tạp Tắc Nhĩ. Hiện tại ta là Long Ưng cấp 10, A Mạt Kỳ. Long Ưng cấp 10. Ngoài sự khiếp sợ, Tạp Tắc Nhĩ không còn gì để nói. Sở Thiên nheo mắt cười, thân thể của Lôi Ưng đã bị phá hủy, nhưng hắn đã tìm kiếm nguyên liệu khắp thiên hạ, lại tạo cho A Mạt Kỳ một thân thể mới. Thân Phượng Hoàng, cánh cự long, cơ thịt của bách thú, linh hồn của Lôi Ưng, cộng thêm sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc, và máu long hoàng trong người Sở Thiên, cuối cùng, còn có tinh hạch lấy từ phi long cấp 10, đây chính là Long Ưng cấp 10, A Mạt Kỳ. Không thể nào, Tạp Tắc Nhĩ lớn tiếng nói, ma thú cấp 10 chưa từng nhúng tay vào tranh chấp của đại lục. Tranh chấp đại lục cái chó má gì? A Mạt Kỳ khí thế lại tăng lên một tầng, cười lạnh nói, lão tử chỉ biết mình là ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc. Tạp Tắc Nhĩ quay về Sở Thiên, nở một nụ cười khó khăn, chúc mừng điện hạ, lại có một ma thú cấp 10. Dứt lời, Tạp Tắc Nhĩ thu lại bội kiếm, xoay người về toàn quân, không cam lòng quát, lui binh. Đại quân Lôi Tư đã rút lui, Sở Thiên nhảy xuống hãn mã, bước đến trước Sắt Lâm Na. Ta hiện tại là giặc phản quốc rồi. Sắt Lâm Na hé miệng muốn nói gì, nhưng lại bị Sở Thiên bịt lại. Bất luận nàng muốn nói gì, hôm nay, nàng cũng phải đi cùng ta. Dứt lời, Sở Thiên ôm chặt Sắt Lâm Na không hề có chút phản kháng nào, khẽ gọi, A Mạt Kỳ. Trong trước mắt, A Mạt Kỳ đã biến thành một con chim lớn thân phượng cánh rồng, chở Sở Thiên và Sắt Lâm Na đi. A Mạt Kỳ tung cánh lên bầu trời. Sở Thiên quay đầu nhìn Phí Na cười, nói với Lô Địch Tam Thế, từ nay về sau, Sắt Lâm Na là người của lão tử rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, lại đến A Cổ Lạp Sơn năm 722 theo lịch huyễn thù. Vùng đất vốn đã hỗn loạn nay lại bị khuấy động bởi một thông tin. Tế tử thần thánh thượng cổ Phất Lạp Địch Nặc, trước Thái Thạch Bảo, dựa vào Long Ưng cấp 10 A Mạt Kỳ đánh lui 50 vạn đại quân của Lôi Tư, tiếp đó vượt mặt Thiết Kỷ Khải Tát cướp công chúa Sắt Lâm Na. Sau khi tin tức được truyền đi, khắp thiên hạ được một phen chấn động, các nước đều có ý định chiêu mộ tế tử thần thánh có ma thú cấp 10. Với thông tin này thì đế quốc Khải Tát không phát ngôn lời nào, gần như đã quên mất Sở Thiên, cũng quên luôn cô công chúa Sắt Lâm Na. Còn Sở Thiên lúc này đang nhàn tản hưởng thụ cuộc sống bình yên. Tòa thành hoàng kim dưới ánh tịch dương hiện ra yên tĩnh lạ thường. Sở Thiên bế Tiểu Bạch, cùng với hai vị hôn thê ngồi trên tường thành thưởng thức cảnh sắc của thời khắc vầng hồng nguyệt sắp lên. Đùa nghịch với Tiểu Bạch, Sở Thiên lắc lắc đầu cười. Ha ha, không còn phải đóng giả tế tử thần thánh chết tiệt ấy nữa. Những ngày tháng này thật thoải mái. Sắt Lâm Na dựa vào người Sở Thiên, xoắn xoắn mấy sợi tóc trắng của hắn. Tin A Mạt Kỳ thăng cấp đã truyền khắp đại lục, con người tự nhiên sẽ sợ chàng, nhưng còn những ma thú cấp 10 đang ẩn cư thì e là...